Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2810, chương 2810, chịu ngươi che chở. Trường thương bỗng nhiên quét ngang mà ra, đại khai đại hợp, nhưng là ở quét ngang ra một khắc kia. Trường thương chi trên, lên, cũng là toát ra kim quang sáng chói. Những kim quang này giống như hạt gạo một dạng, tuy nhiên lại dường như từng viên tinh thần phiêu phù ở trường thương chi lên, mang theo vô cùng vô tận lực lượng, cạch, quét ngang ra trường thương, hung hăng oanh đến rồi Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy chi lên. Cái kia loại cường đại lực lượng, dĩ nhiên vén lấy Diệp Lăng thân thể, trực tiếp liền cho hất bay ra ngoài. Diệp Lăng thân thể hướng về phương xa ném tới, khuôn mặt sắc chấn động lay động, hắn không nghĩ tới cái này quét ngang mà đến trường thương, vậy mà lại sở hữu cái này chờ đáng sợ lực lượng. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng thân ảnh còn chưa rơi xuống đất thời điểm, xa xa người điên, dĩ nhiên đã phóng lên cao, hai tay nắm chặt trường thương, hướng Diệp Lăng lần nữa bạo đập mà xuống. Phốc phốc phốc, trường thương rơi đập, hư không trực tiếp văng tung tóe sụp đổ. Thái hư chiến long, phá cho ta, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến Diệp Lăng, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, nhưng sau một trường thuận thế đánh ra, chỉ thấy hắn tát trong lúc đó, chín cái thương long mang bọc một cái rộng lớn trường ấn, hướng cái kia đập tới trường thương bạo tập kích đi, thình thịch. Làm chín cái thương long oanh kích đến trưởng ấn ở trên trong nháy mắt đó. Chín cái thương long dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp băng diệt, thân thể nát bấy thành cặn bã, biến mất ở thiên địa chỉ thấy. Mà về sau, mang bọc chín cái thương long trưởng ấn, ngạnh sinh sinh đè xuống đánh tới trường thương, trực tiếp đem bảo khởi thế tiến công, cho xanh xanh vỗ xuống phía dưới. Cạch cạch cạch. Trường thương run rẩy không ngừng, tuy là đã không cách nào nữa loại này hướng Diệp Lăng đập xuống, tuy nhiên lại đem vỗ vào trường thương ở trên trường ấn, cho hung hãn băng diệt. Vù vù, cuồng phong gào thét ở bên trong trời đất, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mí mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên, người điên thật sự là quá mạnh mẽ, như không thi triển ra hắn mấy đại tuyệt học, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không hổ là Huyền Thiên Cung bên trong cao cấp yêu nghiệt thiên kiêu a. Không tệ, không tệ. Xa chỗ, người điên nhếch miệng nở nụ cười, điểm mũi chân một cái, bay đến Diệp Lăng bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai khe khẽ nói đạo, thật sự là khiến ta kinh nha, nói không khoa trương chút nào, ta phen này oanh sát, cho dù là thông thường thiên vương cũng ngăn cản không xuống. Giống như phía trước Hoàng Yến, cũng phải chật vật không chịu nổi. Người tiểu tử này chiến lực thực sự là cho ta kinh hỉ. Hơn nữa tốc độ đột phá cực nhanh, xem ra không được bao lâu thời gian, ngươi là có thể đạp phá đến thiên vương nữa à? Người điên rất là cảm khái nói đạo. Hắn cùng Diệp Lăng chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải là chém giết, cho nên đơn giản mấy chiêu cũng đủ để, không cần thiết thi triển đáng sợ thần thông các loại, vạn nhất xuất hiện cái gì thương thế nói, đối với hai người mà nói, khẳng định không phải một cái kết cục tốt đẹp. Chiến lực của ngươi lại quả thực rung động ta. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu nói đạo, xem ra ta khoảng cách cùng chân chính cao cấp thiên vương một trận chiến còn có một số khoảng cách, trừ phi sinh tử chi chiến, ta mới hội có chút chắc chắn. Dừng một chút, Diệp Lăng tiếp tục nói đạo, hắn hiện tại gặp phải người điên loại này tuyệt diễm yêu nghiệt, vẫn còn có chút bó tay bó chân. Dù sao người điên nội tình cùng chiến lực đều có thể nói đạt tới cực hạn tình trạng. Nếu như nói Diệp Lăng không thi triển âm dương tự tại thiên, không thi triển thôn thiên quyết, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua nếu như thi triển, đó chính là nói khác. Đương nhiên, Diệp Lăng có liều mạng thủ đoạn, còn lại người tự nhiên cũng có, chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Tối thiểu bây giờ Diệp Lăng có vốn liếng cùng đỉnh cấp thiên vương một trận chiến. Đã rất tốt, người điên nhếch miệng cười cảm thán nói đạo. Được rồi, không cùng ngươi ở nơi này ngồi chém gió. Ta được chạy trở về. Cung bên trong hạ đạt nhiệm vụ. Ở nơi này vùng, ta không thể ly khai lâu lắm. Vừa nói chuyện, người điên vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Như có chuyện gì, truyền âm cho ta là được. Người điên mỉm cười, phóng lên cao, ồ đúng rồi, nếu như gặp lại ta Huyền Thiên Cung người, nên thủ hạ lưu tình a. Mặc kệ thế nào, coi như là bán ta một bộ mặt, đa tạ. Phóng lên cao, người điên đột nhiên ngừng thân thể, hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhưng sau khoát tay áo, trong nháy mắt biến mất ở vùng thế giới này gian. Diệp Lăng nhìn biến mất người điên, không khỏi tự chủ lắc đầu, người này vẫn là rất bao che khuyết điểm đó à, đi tìm Mạc Tinh đi. Diệp Lăng phủi liếc mắt cái này ma vân giáo mật địa. Cước bộ một bước, thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Nam Thiên Thành, cái này vị diện chung một tòa quy mô thật lớn thành trì. Kỳ Lân cùng Mạc Tinh Giang Yên Nhiên đối đãi ở một cái trong quán rượu. Điểm mấy món ăn sáng cùng một vò hảo tửu, đang ở ăn uống. Đương nhiên, Kỳ Lân vì không làm cho những người khác vây xem, đem hắn bản thể cho huyễn hóa thành thân người. Nếu không, cái này tửu quán sớm phải bị thành chật như nêm cối. Ta nói, ba người các ngươi, thật đúng là thích ý a. Còn ăn trên, lên, uống lên, không có chút nào quan tâm ta chết sống. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh theo tửu quán bên ngoài đi tới, nhìn ba người nhạo báng nói đạo, quan tâm cái gì, chỉ bằng cái tên kia, chính là thiên thần hậu kỳ, cho dù là ta cũng nhất móng vuốt đập chết hắn, huống chi là ngươi, có cái gì tốt lo lắng, tới tới tới, uống rượu, Kỳ Lân liền đầu cũng không có mang, ngoạm miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu. Nhưng thật ra Mạc Tinh hướng Diệp Lăng rất là cười cười xấu hổ. Vương bát đản, lão tử nếu là chết, người thứ nhất được chơi xong. Diệp Lăng không có tốt tiếng ngồi xuống Kỳ Lân bên cạnh. Một cái tát rút được đầu của hắn lên, bắt hắn cho đau mắng nhiếc. Trợn lên giận dữ nhìn Diệp Lăng, ở người khác ăn uống thời điểm quấy rối là rất không lễ phép. Ngươi đường đường thiên thần, có thể hay không có điểm tố chất. Kỳ Lân xoay người, trừng mắt Diệp Lăng khẽ quát một tiếng. Nhưng là, khi hắn chứng kiến Diệp Lăng cái kia âm trầm sắc mặt thời điểm, vội vã xấu hổ nở nụ cười. Kỳ thực, ta đây là ở hóa bi phẫn vi thực vật. Một ngày ngươi có bất kỳ sự tình, ta lập tức tiến lên, đem cái kia cái vương bát đản cho xé thành mảnh nhỏ. Ngươi tin tưởng ta, thật đấy. Kỳ Lân vội vã nhấc tay nói đạo, nhìn Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Ngươi a, tưởng chừng như là một cái ba hoa. Diệp Lăng lắc đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Giang Yên Nhiên. Thì ra là vì vậy nữ nhân, thiếu chút nữa muốn Mạc Tinh mệnh, làm cho Diệp Lăng nhớ lại một câu nói. Hồng nhan họa thủy, Yên Nhiên. Đây là ta tại hạ giới huynh đệ. Đang ở này lúc, Mạc Tinh hướng Giang Yên Nhiên nhếch miệng nói đạo, nhân gia hiện tại lẫn vào nhưng là so với ta tốt. Đường đường âm dương đạo cung đệ tử đâu, uy trấn bát phương, giống như là ta à, thiếu chút nữa chết tại đây chim không ỉa phân vị diện. Mạc Tinh cười hắc hắc, tự diễu nói đạo. Giang Yên Nhiên cũng là che miệng cười. Mà Diệp Lăng tắc thì là khuôn mặt nghiêm túc, căn bản không có nửa điểm tiếu ý. Mạc Tinh, ngươi còn chuẩn bị ở lại chỗ này? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng hỏi. Những lời này nói xong, Mạc Tinh mặt sắc cũng là trực tiếp ngưng lên. Hắn giật mình, nhưng sau vui vẻ lên. Vậy làm sao bây giờ? Cùng ngươi đi âm dương đạo cung, chịu ngươi che chở. Mạc Tinh, Hỏi Diệp Lăng tựa hồ có hơi dại ra. CVT, chương mới nhất ạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.